vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 2731 ZA. Quân Nhược Hoan ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm cách đó không xa mấy người, đáy mắt chỗ sâu lập lòe nồng đậm sát ý, thiếu chút nữa thì nhìn không được xuất thủ. Hắn chỉ bất quá nói một câu mà thôi, những người kia trào phúng hắn cũng liền bình thường, vậy mà còn chủ động gây hấn hắn, này khiến trong lòng của hắn như thế nào thư sướng. Bất quá, Quân Nhược Hoan mới vừa chuẩn bị tiến lên, liền bị Tiêu Phàm ngăn lại. Nhìn đều không nhìn một số người một cái, ngược lại nhìn xem Quân Nhược Hoan nói thích gọi chó, đồng dạng đều sẽ không cắn người, cũng không có cắn người thực lực. Là công tử Quân Nhược Hoan nhìn thấy trong lòng lửa giận tức khắc tan thành mây khói, ngược lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nam Cung Tiêu Tiêu, Thí Thần cùng Cổ Nhược Trần ba người trực tiếp không kiêng nể gì cả cười ra, Tiêu Phàm mắng người đến, thật đúng là không mang theo chữ thô tục. Hỗn chướng, ngươi mắng ai là chó, nhưng mà đối diện mấy người lại là lên cơn giận dữ, sát khí bừng bừng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ta mắng ngươi sao? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem những người kia, trong mắt đều là vẻ miệt thị. Những người này thực lực mặc dù không yếu, cái kia hắc sắc chiến giáp thanh niên cùng một người khác càng là đột phá đến thần vương cảnh hậu kỳ, những người khác cũng đều là thần vương cảnh trung kỳ tu vi. Dạng này thực lực, không thể bảo là không mạnh. Nhưng là, Tiêu Phàm bọn họ một nhóm thực lực cũng không yếu, Thí Thần một người, liền đủ để đối phó bọn hắn. Nghe được lời này, đối diện mấy người càng là giận không thể áp, bọn họ như thế nào không minh bạch Tiêu Phàm lời nói bên trong ý tứ, đó là đang mắng bọn họ liền chó đều không bằng a, bởi vì bọn hắn liền nhường Tiêu Phàm mắng tư cách đều không có. Tiểu tử, có gan tới một trận chiến? Hắc sắc chiến giáp thanh niên cầm trong tay một thanh đại thiết kiếm, chỉ Tiêu Phàm lạnh giọng nói. Công tử thuộc hạ xin chiến. Tiêu Phàm còn không có mở miệng, Quân Nhược Hoan liền khom người nói. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Quân Nhược Hoan một cái, hắn phát hiện đây mới là chân chính Quân Nhược Hoan, có lẽ trước kia hắn ẩn nhẫn phụ trọng, một mực đang ẩn giấu bản thân. Chuẩn Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một chữ, về phần hắc sắc chiến giáp thanh niên, hắn liền nhìn đều không nhìn một chút. Hừ, ta cũng phải nhìn xem, một cái dám nói có chín thành nắm chắc thông qua dung nham thạch hoàng khảo nghiệm người, có bao nhiêu cân lượng. Hắc sắc chiến giáp thanh niên quát lạnh nói. Ngươi nói nhảm nhiều lắm, bãi ngươi, một chiêu liền có thể. Quân Nhược Hoan lười nhắc cùng hắn nói nhảm. Lời còn chưa dứt, thân hình trực tiếp biến mất ở nguyên chỗ, một bước bước ra, nháy mắt xuất hiện ở hắc sắc chiến giáp thanh niên trước người. Thật nhanh tốc độ, những người khác nhìn thấy trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc nhất không gì bằng hắc sắc chiến giáp thanh niên, hắn còn chưa làm tốt chiến đấu chuẩn bị, có thể Quân Nhược Hoan cũng đã đi tới hắn trước người. Bất quá! Hắn có thể đủ đi đến nơi đây, thực lực tự nhiên cũng không yếu, phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc, đại thiết kiếm nhẹ nhàng nhấc lên, đầy trời kiếm khí từ trên người hắn nở rộ mà ra. Đồng thời, chung quanh lôi điện xen lẫn, đầy trời lôi điện pháp tắc mãnh liệt, phô thiên cách địa hướng về Quân Nhược Hoan nghiền sát mà tới. A, Quân Nhược Hoan khẽ cười một tiếng, một loại vô hình lực lượng từ trên người hắn dập sờn mà ra. Một thoáng thời gian kia đầy trời lôi điện pháp tắc đột nhiên rủi dị chấn động một cái. Đồng thời Quân Nhược Hoan một cước hung hăng đá ra, không nhìn thẳng lôi điện pháp tắc, trùng điệp đá vào hắc sắc chiến giáp thanh niên trên mặt. Ầm một tiếng nổ vang, hắc sắc chiến giáp thanh niên giống như đạn pháo một dạng bay ngược mà ra, hung hăng đập ở trên một ngọn núi, cả tòa sơn phong bỗng nổ tung, đất đá bắn ra bốn phía, bụi bặm đầy trời. Đoàn người vô cùng ngạc nhiên kinh hãi nhìn xem Quân Nhược Hoan, trong lòng run rẩy không thôi. Vẹn vẹn một cước, vậy mà liền đánh bại thần vương cảnh hậu kỳ hắc sắc chiến giáp thanh niên, hơn nữa còn là đạp ở trên mặt hắn. Nếu như một kích này là dùng kiếm, đoán chừng hắc sắc chiến giáp thanh niên cũng đã bỏ mình đảo tiêu đi. Một kích thật chỉ là một kích, có người kinh hô lên tiếng trong lòng rung động không thôi. Giờ khắc này, lại không người dám khinh thường Quân Nhược Hoan thực lực, hắn nói có 90% nắm chắc thông qua 92 tầng khảo nghiệm, này tuyệt đối không phải cuồng vọng, mà là hắn thật có cái này lòng tin. Ngay sau đó, rất nhiều người ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người, bọn họ thế nhưng là rõ ràng nhìn thấy Quân Nhược Hoan xưng hô người này là công tử, muốn đến Quân Nhược Hoan chỉ là cái này cá nhân hạ nhân mà thôi. Một cái hạ nhân cứ như vậy kinh khủng, vậy hắn chủ tử đây. Trong lúc nhất thời, đám người không dám tiếp tục nghĩ, rất nhiều người nuốt nuốt nước bọt, vội vàng thu hồi trên mặt gây hấn cùng vẻ khinh miệt. Quân Nhược Hoan đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn chằm chằm phiến kia phế tích, khinh thường phun ra mấy chữ không chịu nổi một kích. Không chịu nổi một kích. Đây chính là thần vương cảnh hậu kỳ cường giả, có thể đạt tới một tầng này thực lực tự nhiên bất phàm, có thể ở người này trong mắt, chỉ là cái này đánh giá mà thôi. Bất quá, ai cũng không dám phản bác Quân Nhược Hoan lời nói. Hắc sắc chiến giáp thanh niên một kích liền chiến bại, không phải không chịu nổi một kích lại là cái gì đâu. Hỗn chứng lúc này, một tiếng quát lớn từ phế tích cùng trong bụi bặm truyền đến, chỉ thấy một đạo hắc ảnh gào thét mà tới, một đạo mấy trăm trượng dài lôi điện kiếm cương nổi giận chém mà xuống. Quân Nhược Hoan mặt không biểu lộ, thân thể hướng một bên lói lên, động tác mười phần phiêu giật, dường như nhẹ yến đồng dạng. Không lưu bất cứ dấu vết gì. Lôi điện kiếm cương vồ hụt trùng điệp đập trên mặt đất, cuồng bạo kiếm khí đem mấy tòa sơn phong xé mở, đủ để có thể thấy được một kiếm này cường đại. Nhưng lại như thế nào cường đại, liền Quân Nhược Hoan thân thể đều đụng không đến, lại có gì hữu dụng đâu. Ngươi muốn chết hay sao? Quân Nhược Hoan cũng tức giận, hắn không nghĩ đến hắc sắc chiến giáp thanh niên bại còn không cam tâm. Dĩ nhiên thật muốn cùng hắn liều mạng. Chết muốn chết người là ngươi? Hắc giáp thanh niên phẫn nộ đến cực điểm, mắt như chung đồng. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, bị Quân Nhược Hoan một cước đạp ở trên mặt, cái này đối hắn tới nói, thế nhưng là vô cùng sỉ nhục. Nếu như không tìm về chàng tử, trong lòng của hắn ngụm kia nộ khí lại làm sao nuốt xuống đây? Cung giật tốt xấu cũng là man hoang cổ cương cung ra người, bị người ngay trước mặt nhiều người như vậy đạp một cước, làm sao có thể cam tâm đây? Người kia ngoan ngoãn nhường cung giật đạp mấy cước cũng liền bình thường, nếu không đoán chừng những người này đều phải không may. Đúng vậy a, cung gia tốt xấu cũng là man hoang cổ cương gia tộc, cho dù các đại đế vực đều muốn cho mặt mũi, hắn dám đạp cung giật mặt. Đây không phải là tương đương với lại đánh cung ra mặt sao? Đoàn người nhìn thấy hắc giáp thanh niên cung giật không muốn sống đồng dạng thẳng hướng Quân Nhược Hoan, lúc này mới lấy lại tinh thần, trên mặt toàn bộ đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Cung ra người Quân Nhược Hoan lông mày hơi nhíu, những người kia thanh âm không lớn, nhưng hắn lại là rõ ràng nghe được. Nếu như cái này hắc giáp thanh niên thực sự là cung gia người mà nói kia xác thực có chút phiền toái. Tiểu tử, hiện tại ngươi biết rõ sợ, đã chậm, ngươi tốt nhất đứng ở đó để cho ta đem ngươi đầu chặt xuống tới, nếu không các ngươi những người này đều chết không yên lành. Hắc giáp thanh niên cung giật trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, trong mắt càng là ngạo nghễ vô cùng. Thân làm cổ cương đại gia tộc đệ tử, trên cơ bản có thể ở các đại đế vượt đi ngang, không có người nào dám đắc tội. Quân Nhược Hoan thần sắc hơi hơi ngưng tụ, trong lúc nhất thời cũng có chút rối rắm. Nhưng mà, cũng liền ở lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên: ZA. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2732 không nghĩ đến vẫn. ZA. Hai chữ này bình thản, liền tựa như bình thường ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, nhưng lại phát ra một cỗ không thể địch nổi sát ý, giống như thiên uy đồng dạng quyền uy không cho phép gây hấn định. Lời này vừa nói ra, đám người ánh mắt nháy mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người. Những cái kia cười trên nỗi đau của người khác tu sĩ, trên mặt tiếu dung nháy mắt ngưng kết tại chỗ, chỉ cảm giác trên mặt nóng bỏng đau, tựa như bị người hung hăng quạt một bàn tay một dạng. Kia cung giật cũng đồng dạng như thế, hắn thế nhưng là cung gia người a, người này dĩ nhiên nói muốn giết bản thân. Giết ta, ngươi muốn giết ta? Cung Giật lấy lại tinh thần, cười lạnh một tiếng, trong tay đại thiết kiếm chỉ Tiêu Phàm nói: tiểu tử, ta lại cho ngươi một lần nữa sắp xếp ngôn ngữ cơ hội. Không thể không nói, này Cung Giật rất cường thế, thân làm cổ cương gia tộc thiên tài, ở một đám đế vực cùng cổ vực tu sĩ trước mặt, có rất mạnh cảm giác ưu việt. Cảm giác ưu việt này hoàn toàn đến từ hắn trong xương cốt, nhưng hắn có thể đủ miệt thị tất cả không phải là cổ cương tu sĩ, đây cũng là hắn như thế cường thế nguyên nhân. Đáng tiếc, hôm nay chú định nhường hắn thất vọng rồi, hắn gặp gỡ người nếu là kẻ khác, có lẽ còn có thể kiêng kỵ hắn thân phận. Nhưng là Tiêu Phàm là người nào? Từ tu luyện tới bây giờ, hắn còn chưa bao giờ sợ qua cái gì, đối phương muốn giết hắn, hắn thật chẳng lẽ đứng ở đó nhường kẻ khác giết sao? Đó là không có khả năng, người nếu muốn giết hắn, hắn tuyệt đối gấp 100 lần hoàn lại. Ngu ngốc đồ chơi, Tiêu Phàm còn không có mở miệng, thi thần liền vô cùng khó chịu, lách mình biến mất ở bên người Tiêu Phàm, lần nữa xuất hiện đã là ở Cung Giật trước người. Hắn nhấc chân phải lên hung hăng đá vào Cung Giật bên trái trên mặt, Cung Giật trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, còn kèm theo mấy khỏa răng máu, cả người giống như cắt đứt quan hệ con diều đồng dạng bay ngược mà ra. Đoàn người nghị luận âm thanh cũng két két mà tới, đây chính là Cung Giật a, vừa mới bị người đạp một cước cũng liền bình thường, bây giờ dĩ nhiên lại bị đạp một cước. Cung Giật cũng không nghĩ đến bản thân bại lộ thân phận, đối phương dĩ nhiên còn dám đối bản thân động thủ. Ta muốn giết các ngươi, Cung Giật gào thét thanh âm từ trong bụi bặm truyền ra, hôm nay bị người đạp hai cước, nếu là không thể cọ rửa loại này sỉ nhục, về sau ở tổ cương còn như thế nào có mặt trộn lẫn. Muốn giết chúng ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, thí thần hừ lạnh một tiếng, lần nữa xông vào bụi bặm, tốc độ sắp tới cực hạn, giống như thuấn di một dạng. Hắn một cái tay hung hăng bấm Cung Giật cổ, trực tiếp đem Cung Giật nhấc lên, Cung Giật sắc mặt chứng đỏ bừng, trên trán gân xanh càng là kịch liệt ngọ nguậy, một đôi sung huyết con mắt thiếu chút nữa thì bảo đi ra. Một thoáng thời gian, bốn phía yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên nhìn xem thí thần, đã quên đi rồi nơi xa còn có người sấm quan sự tình. Ta lại một lần nữa cho ngươi một lần sắp xếp ngôn ngữ cơ hội, ngươi nghĩ giết ai? Thí thần cười lạnh nhìn xem Cung Giật nói. Đừng nhìn hắn chỉ là một cái tiểu hài bộ dáng, nhìn qua cũng là một bộ người vật vô hại bộ dáng. Nhưng hắn bản thể thế nhưng là thí thần tổ thú, đây chính là giữa thiên địa xếp hạng 16 thần thú, dù là hóa thành hình người, cũng vẫn như cũ khó sửa đổi cố kia giã tính. Hơn nữa, hắn cùng ở bên người Tiêu Phàm nhiều năm như vậy, cũng nhiều ít lây dính Tiêu Phàm một chút tập tính. Ngươi nếu tốt với ta, ta cũng đối tốt với ngươi, có thể ngươi nếu dám giết ta, ta cũng có thể diệt ngươi cả nhà. Cung Giật bị hắn bấm cổ, nơi nào còn có thể nói ra, trên mặt cổ kia cảm giác ưu việt rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là vô tận sợ hãi. Hắn thực sự nghĩ không ra, bản thân thế nhưng là man hoang cổ cương cung gia người a, những người này tại sao dám giết bản thân? Chẳng lẽ bọn họ cũng là đến từ mặt khác cổ cương? Cũng chỉ có cái này giải thích mới có thể giải thả thông Tiêu Phàm bọn họ tại sao không kiêng nể gì cả. Đã ngươi không nói, vậy ta liền đại biểu ngươi từ bỏ một lần này cơ hội. Thí thần nhích miệng cười nói. Thả. Mệnh Cung Giật sắc mặt đại biến, dùng hết toàn lực từ cổ họng gạt ra mấy chữ. Hắn như thế nào không biết trước mắt cái này 12-13 tuổi thiếu niên là thật dám giết bản thân a. Tha mạng không cần, ta lão đại nói giết ngươi, ngươi liền đã là một cái người chết, cho ngươi một cái sắp xếp ngôn ngữ cơ hội, cũng chỉ là để ngươi chết thể diện một điểm mà thôi. Thí thần thản nhiên nói. Thoại âm rơi xuống, tay hắn nhẹ nhàng vặn một cái, Cung Giật đầu tức khắc nghiêng về một bên, đồng thời một cỗ bàng bạc lực lượng phóng tới Cung Giật thể nội, phá hủy hắn sinh cơ cùng linh hồn. Bàng bạc thần lực càng là tràn vào thi thần thể nội, cái này đối hắn tới nói, thế nhưng là tốt nhất thuốc bổ. Cung giật chết đoàn người toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm một nhóm. Đây chính là man hoang cổ cương cung gia người A, lại bị một cái 12-13 tuổi thiếu niên giết chết, chẳng lẽ bọn họ thật không e ngại cung gia sao? Vừa mới những cái kia cười trên nỗi đau của người khác tu sĩ, trên mặt cũng đều là hoảng sợ, bọn họ cũng không cho rằng mình là cung giật đối thủ. Liền cung giật đều chết rồi, bọn họ những người này, há lại Tiêu Phàm bọn họ đối thủ. Lão đại, này cho ngươi thi thần tiện tay ném ra cung giật thi thể đi tới Tiêu Phàm trước người, trong tay cầm một mai càn khôn giới cùng một khối quân công bài. Giờ phút này quân công bài từng đạo quang vũ huy sái mà ra, hiển nhiên là vô chủ quân công chỉ. Tiêu Phàm ngược lại cũng không khách khí, buông tay một chiêu, tất cả quang vũ hoàn toàn bị phong cấm, hướng về Tiêu Phàm bên hông quân công bài bay đi. Một lát sau, bách sát bảng phía trên kiếm hồng trần thứ tự lần nữa phát sinh biến hóa, Tiêu Phàm quân công chỉ, dĩ nhiên đạt đến hơn 3.000 vạn. Nguyên bản Tiêu Phàm bài danh chỉ là đang hạng 7, nhưng mà giờ phút này, nháy mắt nhảy lên tới hạng 5, đi tới hai cái thứ tự. Hắn là kiếm hồng trần đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo kinh khủng thanh âm. Lại là cùng cung giật đi ở cùng một chỗ mấy người, một mặt kinh hoàng nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn họ thế nhưng là biết rõ cung giật quân công chỉ có bao nhiêu, đây chính là hơn 1.200 vạn a. Hiện tại Tiêu Phàm quân công chỉ nháy mắt tăng 1.200 vạn, cả hai cơ hồ giống nhau như đúc, bọn họ như thế nào không biết Tiêu Phàm thân phận đây. Chỉ là nghĩ đến bản thân vừa mới vậy mà ở trào phúng bách sát bảng to 10 nhân vật, bọn họ trong lòng cũng có chút run lên. Không nghĩ đến vẫn là một đầu đại ngư, Tiêu Phàm trên mặt cũng lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung. Hơn 1.200 vạn quân công chỉ, vậy cũng đủ để xếp vào to 30 tên. Cái này cung giật thực lực mặc dù không làm sao, nhưng muốn đến làm không ít dùng thân phận áp bách người sự tình. Nếu không, lấy hắn thực lực, là tuyệt đối không có khả năng lấy được hơn 1.000 vạn quân công chỉ. Lão Tam, hạng năm chúc mừng Nam Cung Tiêu Tiêu cũng là một mặt mừng rỡ, tựa như xâm nhập bách sát bảng hạng năm là chính hắn một dạng. Tiêu Phàm mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cùng cung giật đi tương đối gần mấy người, những người kia dọa đến sắc mặt trắng bệch, vào cũng không phải, lui cũng không phải. Còn có ai muốn động thủ, chúng ta đều vui lòng phụng bồi. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Vui lòng phụng bồi. Đám người khóe miệng giật một cái, là vui lòng cho ngươi đưa quân công chỉ a. Mấy người chỗ nào còn dám cùng Tiêu Phàm là địch, chỉ có thể vội vàng lắc lắc đầu, miệng nói không dám. Công tử, cái kia Hoang Vô Lân cũng đã xâm nhập 95 tầng lúc này, Quân Nhược Hoan đột nhiên ngưng tiếng nói. Vô Thượng Sát Thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 2733 chiến dung nham thạch. Tiêu Phàm nghe vậy, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, bọn họ lúc này mới tiến vào 91 tầng mà thôi, dĩ nhiên đã có người xâm nhập 95 tầng. Hoang Vô Lân đạt đến 5.000 vạn quân công chỉ, nhìn đến thực lực cũng không phải bình thường mạnh a. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Hướng cung giật dạng này thần vương cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm căn bản không sợ, nhưng hắn biết rõ bách sát chiến trường vẫn là tồn tại chân chính cao thủ. Lần trước ở túy thần lâu gặp gỡ hắc bào mặt nạ nam, liền là một cái cực kỳ đáng sợ cao thủ, dù là hiện tại Tiêu Phàm đánh với cũng không có bất luận cái gì nắm chắc. Lão Tam, Chiến Hoàng Thiên cùng Vũ Vạn Kiếm cũng thông qua được. Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên lại kêu lên, thần sắc hơi có chút phức tạp. Chiến Hoàng Thiên cái tên này nhưng hắn cảm thấy quen thuộc mà lại lạ lắm, không biết đến cùng phải hay không cùng một người. Tiêu Phàm nhìn ra Nam Cung Tiêu Tiêu trong lòng nghi hoặc, nói Chiến Hoàng Thiên 89/10 là chúng ta quen biết một cái kia, lần trước chúng ta không phải gặp qua Diệp Khuyên Thành sao? Diệp Khuyên Thành Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu nói, ta cũng không nghĩ đến Diệp Khuyên Thành vậy mà ở Bách Sát bảng xếp hạng 48. Tiêu Phàm quét một cái Bách Sát bảng, lại là phát hiện Diệp Khuyên Thành danh tử dĩ nhiên thật xếp hạng 48, hơn nữa đã tới 93 tầng. Nhìn đến này Bách Sát bảng cũng không thể vẹn vẹn chỉ nhìn quân công chỉ a. Tiêu Phàm âm thầm thở dài một hơi. Diệp Khuyên Thành có thể xâm nhập 93 tầng, này đã là một loại thực lực thể hiện, có lẽ là hắn giết người và dị ma ít, nên quân công chỉ không cao. Lần trước huyết hải tinh thần xuất hiện thời điểm, hắn vẫn chỉ là cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi, không nghĩ đến trưởng thành nhanh như vậy. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Lão Tam, này chiến gia cùng Diệp gia địa vị cũng quá lớn đi, Diệp gia còn tốt, chỉ là vạn la đế vực cái nào đó gia tộc, mà chiến gia ta nghe nói là man hoang cổ cương số 1 số 2 cổ tộc A. Nam Cung Tiêu Tiêu thần sắc cực kỳ không bình tĩnh. Ai có thể nghĩ tới, một cái tiểu thế giới bên trong, dĩ nhiên xuất hiện nhiều như vậy nội tình thâm hậu đại thế lực đây. Có lẽ cũng chỉ là những cái này gia tộc thế lực chi nhánh mà thôi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, nói nếu như Chiến Hoàng Thiên cùng Diệp Khuyên Thành được coi trọng, đoán chừng cũng sẽ không tham gia Bách Sát chiến trường. Hắn rất rõ ràng tham gia Bách Sát chiến trường là vì cái gì, đó là vì tiến vào cái gọi là thí luyện cổ lộ, tìm kiếm đột phá đại đế cơ duyên. Diệp Khuyên Thành còn tốt, dù sao Diệp gia cũng chỉ là vạn la đế vực một cái gia tộc, không có tiến vào thí luyện cổ lộ tư cách. Nhưng Chiến Hoàng Thiên khác biệt a, hắn thế nhưng là cổ cương đại gia tộc người. Nếu như Chiến Hoàng Thiên được coi trọng mà nói, căn bản không tất yếu đến Bách Sát chiến trường mạo hiểm. Cũng đúng. Nam Cung Tiêu Tiêu rất tán thành gật gật đầu, có lẽ giờ phút này Chiến Hoàng Thiên cùng Diệp Khuyên Thành tình cảnh cũng không phải tốt như vậy. Đáng tiếc Thiên Tinh Tử cùng Lục Thừa Phong bọn họ cũng ở 90 tầng, muốn giết bọn họ sợ là có chút khó khăn. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, trong mắt lộ ra một cỗ sắc bén sát ý. Công tử, ngươi trước thông qua khảo nghiệm a, ta lưu lại cùng Nam Cung huyên bọn họ cùng một chỗ, một phần vạn gặp được Thiên Tinh Tử bọn họ cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Một bên Quân Nhược Hoan mở miệng nói. Hắn biết rõ Tiêu Phàm sở dĩ không muốn tiến vào 92 tầng là lo lắng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ an nguy mà thôi. Mặc dù Tiêu Phàm chỉ là thần vương cảnh tiền kỳ tu vi, nhưng hắn biết rõ, lấy Tiêu Phàm thực lực, muốn thông qua một tầng này khảo nghiệm lại là không khó. Lão Tam, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, cửa này, ta vẫn có chút lòng tin, tiếp qua 2-3 tháng, ta liền có thể vượt qua. Nam Cung Tiêu Tiêu cười nói. Tiêu Phàm trầm ngâm thật lâu, cuối cùng mới nói cũng tốt, vậy các ngươi cùng cổ huyên cùng một chỗ. An nguy trọng yếu nhất. Lập tức lại nhìn về phía nơi xa mấy người, trong mắt lóe qua một vòng ác liệt, nếu là những người này còn dám tìm phiền phức trực tiếp làm thịt chính là. Lời này nhưng đem đối diện những người kia dọa cho phát sợ, mấy người không khỏi rụt rụt cổ. Thí thần chúng ta đi. Tiêu Phàm nhìn về phía kia hỏa diễm hải, trong mắt lóe qua một vòng tinh quang. Lão đại đi đâu? Ta liền đi đâu? Thí thần nhích miệng cười nói, một chút đều không có lo lắng ý tứ, lấy hắn thực lực, những cái này cửa ải, lại là không làm gì được hắn. Ngay sau đó, Tiêu Phàm cùng thí thần hai người đồng thời đạp không mà lên, xông thẳng thông hướng 92 tầng nhập khẩu mà đi. Làm hai người tới gần nhập khẩu thời khắc, từng đạo hỏa diễm mãnh liệt mà ra. Nháy mắt hóa thành một phiến hỏa diễm hải, dung nham thạch hoàng hư ảnh tái hiện, thao túng mạn thiên hỏa diễm biển hướng về Tiêu Phàm cùng thí thần vọt tới. Lão đại, xem ai trước vượt qua. Thí thần sang sảng cười một tiếng, ở trong hỏa diễm hải như vào chỗ không người, chốc lát liền xông vào nhập khẩu. Tiêu Phàm không khỏi lộ ra vẻ khổ sở, thí thần thực lực, có thể so sánh hắn mạnh không phải một điểm nửa điểm a. Bất quá, hắn cũng không cam lòng lạc hậu, vô tận chi hỏa bảo vệ thân thể, mảnh này hỏa diễm hải đối với hắn tới nói cũng không có quá lớn tính nguy hiểm. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, Tiêu Phàm liền như giẫm trên đất bằng đồng dạng tiến nhập nhập khẩu. Đoàn người nhìn thấy một màn này toàn bộ đều một mặt kinh ngạc, nhất là Tiêu Phàm hiển lộ tu vi, dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ là thần vương cảnh tiền kỳ mà thôi. Một cái thần vương cảnh tiền kỳ tu sĩ, dĩ nhiên như thế dễ như trở bàn tay thông qua được hỏa diễm pháp tắc công sát, này khiến bọn họ như thế nào tin tưởng đây? Thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt, này tuyệt đối không phải giả. Coi như thông qua được hỏa diễm hải lại như thế nào, còn phải tiếp nhận dung nham thạch hoàng ba kích, coi như thần vương cảnh hậu kỳ, đều không nhất định ngăn cản được. Có người không phục nói ra. Tiêu Phàm tự nhiên là không biết, hắn cũng đã bước vào nhập khẩu hỏa diễm càng đáng sợ hơn, cũng may Tiêu Phàm mặc dù không có lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tắc, nhưng vô tận chi hỏa liền đầy đủ chống đỡ. Một lát sau Tiêu Phàm nhìn thấy lối ra, đồng thời, một đầu đạt đến trên trăm trượng dung nham thạch hoàng ngăn khuất Tiêu Phàm trước người, so cái kia hư ảnh càng thêm đầy đủ thị giác trùng kích tính, cuồng bạo khí thế bức Tiêu Phàm lui về phía sau mấy bước. Tu La Tử dung nham thạch hoàng nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc, con ngươi hơi hơi co rụt lại, ngữ khí có chút run rẩy. Ra tay đi, Tiêu Phàm không phải để ý tới đối phương ở hay không ở vượt bản thân thân phận, vô tận chiến huyết sôi trào, đồng thời điều động Tu La Ma ảnh lực lượng, một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng tràn ngập toàn thân. Thần vương cảnh tiền kỳ, ngươi nghĩ xông qua ta cửa này còn sớm một chút. Dung nham thạch hoàng hừ nhẹ một tiếng, một quyền hướng về Tiêu Phàm oanh sát mà đến. Tiêu Phàm không lùi mà tiến tới, đồng dạng một quyền nghênh đón, nếu như là liều thực lực, hắn có lẽ còn sẽ kiêng kỵ, nhưng là nhục thân, Tiêu Phàm tự tin, thần vương cảnh tuyệt đối hiếm có đối thủ. Oanh, hai người quyền cương hung hăng đụng vào nhau, đừng nhìn Tiêu Phàm ở trước mặt dung nham thạch hoàng nhỏ bé đến có thể bỏ qua không tính, nhưng hắn vẫn cứng rắn sinh sinh cùng dung nham thạch hoàng nắm đấm rằng co cùng một chỗ. Đây mới thực là nhục thân va chạm, lực lượng giao phong. Phá cho ta, Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, vô tận chiến huyết thôi động đến cực điểm, Tu La Ma ảnh hiện lên ở hắn bên ngoài thân, chớp mắt, Tiêu Phàm lực lượng tăng vọt. Bịch một tiếng nổ vang, chỉ thấy kia to lớn dung nham thạch hoàng, lại bị Tiêu Phàm nắm đấm đẩy lui, trên trăm trượng thân thể trực tiếp ở hư không nổ tung lên. Nếu là những người khác nhìn thấy, nhất định sẽ rung động không thôi, đây thật chỉ là thần vương cảnh tiền kỳ thực lực sao? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2734 quần ma đột kích. Thần vương cảnh đỉnh phong dung nham thạch hoàng, lại bị Tiêu Phàm một quyền làm vỡ nát. Có lẽ, ngay cả dung nham thạch hoàng bản thân đều không nghĩ đến trước mắt Tu La Tử, nhục thân dĩ nhiên như thế đáng sợ, mặc dù chỉ là thần vương cảnh tiền kỳ, nhưng nhục thân lại so thần vương cảnh đỉnh phong còn muốn đáng sợ. Ầm ầm. Dung nham thạch hoàng nổ tung, cử đại thạch đầu rơi đầy đất, giống như vô số vấn thạch rơi đập đồng dạng, mặt đất đâu đâu cũng có hỏa diễm. Bất quá vẹn vẹn chốc lát, những cái kia thạch đầu lần nữa gây dựng lại, một cái hô hấp thời gian, liền lại biến thành dung nham thạch hoàng bộ dáng. Tiêu Phàm mặc dù dựa vào nhục thân làm vỡ nát hắn, hắn là luận chân chính thực lực, Tiêu Phàm tuyệt đối không phải dung nham thạch hoàng đối thủ, dù sao đối phương chính là thần vương cảnh đỉnh phong. Vừa mới một kích, dung nham thạch hoàng cũng không có sử dụng pháp tắc lực lượng. Lại đến Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, trên người chiến ý đắt đỏ, huyết dịch đều đang sôi trào lấy. Không cần, ngươi cũng đã thông qua khảo nghiệm, bất quá ngươi phải cẩn thận phía sau huyên đệ tỉ muội, bọn họ sẽ không để cho ngươi tùy tiện thông qua. Dung nham thạch hoàng ầm vang một tiếng ngồi dưới đất, ung dung mở miệng nói. Tiêu Phàm hơi sững sờ, thông qua này dung nham thạch hoàng khảo nghiệm, không phải cần tiếp nhận ba kích sao? Bản thân lúc này mới chịu đựng một kích mà thôi, liền để bản thân thông qua khảo nghiệm. Tạ. Tiêu Phàm hít sâu một cái, ôm quyền nói, hắn cũng biết rõ đối phương hẳn là xem ở mình là Tu La Tử về mặt thân phận, nên mới không có tiếp tục xuất thủ. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, Dung Nham Cử Nhân cũng công nhận bản thân thực lực. Không cần cảm ơn ta, thân thể ngươi, so chủ nhân còn mạnh hơn Dung Nham Thạch Hoàng Kim Thạch, thanh âm vang lên, nghĩ đến ba thần tiểu tử kia cũng đã cùng ngươi nói qua những chuyện này, ta cũng không cần cùng ngươi nhiều lời, ngươi đi đi. Sau này còn gặp lại. Tiêu Phàm cũng không có dây dưa, lách mình hướng về nơi xa bay đi. Thí thần ở cách đó không xa chờ đợi Tiêu Phàm, nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện tức khắc đi tới. Lão đại, vẫn là ta nhanh. Thí thần cười ha ha nói, kia ngốc đại cá tử, ngay cả ta quần áo đều đụng không đến. Tiêu Phàm không còn gì để nói, có lẽ cũng chỉ có thí thần mới có thể chính diện tránh thoát Dung Nham Thạch Hoàng công kích, nếu là đổi lại những người khác, nhất định là làm không đến. Đi tiếp tục tầng tiếp theo. Tiêu Phàm hít sâu một cái, cùng thí thần hướng về cuối chân trời lao đi. Dung Nham Thạch Hoàng nhìn qua Tiêu Phàm rời đi thân ảnh thật lâu thất thần, hồi lâu mới nói, đây chính là thế hệ này Tu La Tử sao, cùng ta tưởng tượng có chút không giống. Dừng một chút, Dung Nham Thạch Hoàng lại thở dài một hơi, nói, chủ nhân, ngài thật đi sao? Một lát sau, Dung Nham Thạch Hoàng lại lâm vào yên lặng. Tiêu Phàm xuất hiện cũng đã cải biến bọn họ tâm tính. Mà lúc này Tiêu Phàm cùng thí thần hai người cũng đã đi sâu vào mấy vạn dặm, tìm kiếm lấy thông hướng 90 tầng nhập khẩu. Lão đại, ta cảm giác kia ba thần cũng tốt, Dung Nham Thạch Hoàng cũng tốt, đối ngươi thái độ mập mờ a. Thí thần đột nhiên cổ quái nói ra. Mập mờ, Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, cái từ này là như thế dùng sao? Ngươi nghĩ a, ngươi là thế hệ này Tu La Tử, dựa theo Tu La tộc quy củ, một đời cũ Tu La tộc trưởng cũng chính là bọn họ chủ nhân cũng liền chết rồi, dựa theo đạo lý tới nói, bọn họ là không tất yếu cho ngươi mặt mũi a. Thí thần trầm ngâm nói. Tiêu Phàm tay phải nâng cằm lên, cẩn thận suy nghĩ một chút, còn đúng là chuyện như thế. Dung Nham Thạch Hoàng, ba thần cùng Tinh Vương a nơ Minh Điệp bọn họ chủ nhân đã chết, đồng dạng tới nói là có thể khôi phục sự tự do, nhưng bọn họ cũng không có, hơn nữa chẳng những không có đắc tội bản thân, mơ hồ còn có nịnh nọt bản thân ý tứ. Nếu không mà nói, bọn họ căn bản không tất yếu lưu thủ, hoàn toàn có thể toàn lực ứng phó. Thí thần là mạnh, nhưng là tuyệt đối không có khả năng ở Dung Nham Thạch Hoàng bọn họ toàn lực bộc phát phía dưới bảo vệ tốt Tiêu Phàm. Lão đại, ngươi nói có phải hay không, bọn hắn chủ nhân mặc dù chết rồi, nhưng còn phải thụ một đời mới Tu La Tử ước thúc đây? Thí thần đột nhiên lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, thí thần như thế vừa nhắc nhở thật đúng là có loại này khả năng. Trước mặt kệ, không có thông qua Bách Sát Tháp 100 tầng khảo nghiệm cũng sẽ không lấy được Bách Sát Tháp tán thành. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Nhưng hắn trong lòng đã có chút minh xác, nếu như bản thân thật chiếm được Bách Sát Tháp tán thành, trong đó tất cả sinh linh có phải hay không cũng thủ bản thân khống chế đây, bao quát Dung Nham Thạch Hoàng bọn họ. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm hai người ở một tòa trụi lủi đỉnh núi ngừng lại. Nơi xa hắc khí trùng thiên, bao phủ nửa bên chân trời, phát ra một loại ma tính khí tức, dị thường đáng sợ. Mơ hồ có thể nhìn thấy kia cuồn cuộn hắc sắc vũ khí trung gian, có một đạo cột sáng màu trắng, không cần nghĩ cũng biết rõ, đó phải là thông hướng 93 tầng nhập khẩu. Lão đại, này bốn phía cũng có không ít người. Thí thần sắc bén con ngươi liếc nhìn lấy bốn phía, thần sắc hơi hơi đề phòng. Có thể đến nơi này, chí ít đều là thần vương cảnh hậu kỳ tu vi, thực lực không thể khinh thường. Tiêu Phàm quét Bách Sát bảng một cái, lại là phát hiện lên bảng người, dĩ nhiên nhiều đến 20 người tới đã tới một tầng này, hơn nữa còn không bao gồm những cái kia không có lên bảng cố ý ẩn tàng thực lực. Tiêu Phàm bọn họ xuất hiện cũng nháy mắt gây nên rất nhiều người chú ý. Một cỗ cường đại linh hồn chi lực tập trung vào hai người bọn họ, lộ ra nhàn nhạt sát cơ, tựa như đang thử thăm dò hai người bọn họ thực lực bình thường. Tự tìm cách chết, thí thần sắc mặt lạnh lùng gầm thét một tiếng, liền chuẩn bị xuất thủ. Bất quá, còn không chờ hắn phóng ra bước chân, liền bị Tiêu Phàm giữ chặt, lắc lắc đầu nói không nên khinh cử vọng động. Này 93 tầng, nguy hiểm nhất đã không phải là những này nhân tộc tu sĩ, mà là một tầng này dị ma, yếu nhất đều là thần vương cảnh hậu kỳ, thần vương cảnh đỉnh phong cũng không phải số ít. Thí thần đối chiến một hai người có lẽ không chỗ nào cố kỵ, nhưng nếu như bị một đám người vây công mà nói, vậy cũng mười phần phiền phức. Tiêu Phàm, nhanh rời đi nơi này. Đột nhiên Tiêu Phàm màng nhĩ hơi hơi chấn động một cái, một đạo thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, thanh âm này nhường hắn có loại quen thuộc cảm giác, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Bất quá, hắn vẫn là trước tiên tin tưởng đối phương, quát nhẹ một tiếng nói đi. Thí thần nghi hoặc không giải, này đang yên đang lành Tiêu Phàm làm sao đột nhiên lại muốn rời đi đây. Hống hống. Cũng liền ở lúc này, từng tiếng gầm thét từ chân trời truyền đến, toàn bộ thiên không đều run lẩy bẩy, ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy từng mảnh hắc vân từ tứ phía bát phương mãnh liệt mà đi, ngăn chặn Tiêu Phàm bọn họ đường đi. Dị ma, Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, kia hắc vân, lại là vô số dị ma, một cỗ khiếp người khí tức. Nhưng Tiêu Phàm đều có chút run sợ kinh hãi, trong đó lại có hơn mấy chục tôn thần vương cảnh đỉnh phong dị ma. Lão đại cẩn thận, thí thần sắc mặt cũng biến vô cùng ngưng trọng lên, cũng đã làm xong chém giết chuẩn bị. Tiêu Phàm nhanh hướng nơi này áp sát, lúc này vừa mới đạo kia thanh âm tiếp tục vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy 10-20 đạo thân ảnh đang điên cuồng hướng về nơi xa hắc vụ kích xạ mà đi. Những người này, hắn còn gặp được một cái người quen. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 2735 thôn thần thi ma. Diệp Khuyên Thành. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, đọc lên một cái tên kia người quen không phải kẻ khác, chính là chiến hồn đại lục biến mất Diệp Khuyên Thành. Lần trước ở tinh thần huyết hải gặp qua Diệp Khuyên Thành sau đó, Tiêu Phàm liền rốt cuộc không nhìn thấy hắn. Bây giờ Diệp Khuyên Thành trên người phát ra khí tức, dĩ nhiên so với hắn đều muốn cường đại rất nhiều. Tiêu Phàm không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đi theo Diệp Khuyên Thành bọn họ bay đi phương hướng đuổi theo. Hắn cùng với Diệp Khuyên Thành mặc dù chưa nói tới bằng hữu, nhưng là không tính là địch nhân, đối phương không tất yếu lừa gạt bản thân. Huống chi, những người khác cũng đồng dạng xông vào kia hắc vụ, rõ ràng là kia hắc vụ có thể bảo hộ bọn họ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Phàm lôi kéo thí thần cực tốc xông vào hắc vụ. Hảo cường độc tính, Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, này cuồn cuộn hắc vụ, dĩ nhiên toàn bộ đều là độc vụ, hơn nữa đang điên cuồng tràn vào hắn thể nội. Trong lòng của hắn mười phần hoài nghi. Này hắc vụ có thể bảo hộ bọn họ an nguy, có lẽ không cần gì ma xuất thủ đối phó bọn hắn, bọn họ cũng khả năng chết ở những cái này độc vụ phía dưới. Tiểu tử, đều tại ngươi, đem này gì ma dẫn tới. Tiêu Phàm còn không có lấy lại tinh thần, đột nhiên một cỗ băng lãnh khí tức tập trung vào hắn, chỉ thấy ba đạo thân ảnh sát khí bừng bừng đi tới. Cửa này ta chuyện gì? Tiêu Phàm nhíu mày, ba người mặc dù đều là thần vương cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng hắn cũng không có e ngại ý tứ. Đồng thời, hắn tâm lý cũng mười phần không giải, bản thân chỉ bất quá mới vừa tới mà thôi, làm sao liền là bản thân đem những cái này dị ma dẫn đến đây? Chuyện không liên quan ngươi, liền là hai người các ngươi tiết lộ bản thân khí tức. Nhưng những cái này dị ma phát hiện lão tử lần trước thổ thương thật vất vả khôi phục, lại được trốn vào cái địa phương rùa quái này. Trong đó một cái hoàng kim chiến giáp nam tử lạnh như băng nói. Tiết lộ khí tức, Tiêu Phàm mặt lộ cổ quái, bản thân tiết lộ khí tức là có thể đem dị ma dẫn tới sao? Vậy vì sao trước đó ngự không phi hành thời gian, liền một đầu dị ma đều không có gặp được đây? chúng ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội đi cùng dị ma chém giết một chén trà thời gian, nếu không đừng trách chúng ta thủ hạ vô tình. Hoàng kim chiến giáp nam tử nhe răng trợn mắt nói. Vậy ta ngược lại cũng phải nhìn xem là như thế nào thủ hạ lưu tình. Tiêu Phàm sắc mặt cũng biến băng lạnh, trong mắt lộ ra sắc bén quang mang. Này hoàng kim chiến giáp nam tử bộ kia vinh váo hung hăng bộ dáng, nhưng hắn vô cùng khó chịu. Hắn Tiêu Phàm vận mệnh cho tới bây giờ đều chỉ nắm giữ ở trong tay tự mình, lúc nào đến phiên người khác khoa tay múa chân. Đây là nơi này quy củ, ngươi tuân cũng phải tuân, không tuân cũng phải tuân. Hoàng kim chiến giáp nam tử ở trên cao nhìn xuống, tựa như lại nhìn một cái run rế một dạng. Thoại âm rơi xuống, mặt khác mười mấy người trên người khí thế cũng nở rộ mà ra, toàn bộ đều bao phủ hướng Tiêu Phàm. Chung quanh hắc sắc độc vụ bỗng nhiên quay cuồng lên. Ở trong những người này, Tiêu Phàm lại thấy được một cái người quen, lại là Diệp Tam Sinh. Lần trước thời không táng địa gặp một lần, sau đó Diệp Tam Sinh liền không thấy thân ảnh, không nghĩ đến hắn dĩ nhiên cũng đạt đến nơi đây, hơn nữa còn đột phá đến thần vương cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, Diệp Tam Sinh rõ ràng không có hảo ý nhìn xem hắn, rất có động thủ ý tứ. Đối mặt 10 cái thần vương cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm thật đúng là có chút khó giải quyết, bất quá hắn cũng không lui lại một bước. Các vị, vị huyên đệ này mới đến, các ngươi cũng không tất yếu hùng hổ dọa người a. Lúc này, một đạo đột ngột thanh âm vang lên, lại là một cái bạch bào trắng hơn tuyết nam tử đứng dậy. Diệp Khuyên Thành, ngươi tốt nhất đừng nói nhiều, bằng không chúng ta liền ngươi đều không buông tha. Hoàng kim chiến giáp nam tử quát lạnh một tiếng, căn bản không cho bạch bào nam tử mặt mũi. Tiêu Phàm ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ đến Diệp Khuyên Thành lại còn sẽ thay hắn nói chuyện. Diệp Khuyên Thành sắc mặt lạnh lùng, có thể đối mặt 10 cái thần vương cảnh hậu kỳ cường giả, hắn cũng có rất lớn áp lực. Diệp Huyên, việc này ngươi liền không cần phải để ý đến. Tiêu Phàm lắc lắc đầu cười một tiếng. Nha, nguyên lai các ngươi nhận biết, ta liền nói ngươi làm sao sẽ thay một cái thần vương cảnh tiền kỳ tiểu tử nói chuyện. Một cái khác khôi ngô thanh niên nổi giận mắng, hung thần áp sát nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tiêu Kiếm Huyên, Diệp Khuyên Thành đắng chát cười một tiếng, hắn thực lực xác thực bất phàm, nhưng có thể đạt tới cái này, lại có ai là bao cỏ đây? Người ở đây, không có chỗ nào mà không phải là các đại đế vực cùng cổ vực số 1 số 2 thiên tài, thậm chí còn có cổ cương nhân vật. Hắn Diệp Khuyên Thành ở Vạn La đế vực có lẽ bất phàm, nhưng đối mặt các đại đế vực đỉnh tiêm thiên tài, vẫn có rất lớn áp lực. Diệp Huyên, việc này ngươi liền không cần phải để ý đến, bất quá ta muốn biết rõ tại sao bọn họ nói những cái này gì mà là ta dẫn tới. Còn không chờ Diệp Khuyên Thành nói xong, Tiêu Phàm liền đánh gãy Diệp Khuyên Thành mà nói, truyền âm hỏi. Những cái này gì mà, tên là thôn thần thi ma, thích nhất huyết nhục, thần lực và sinh cơ, bình thường chúng ta đều là ẩn giấu đi bản thân khí tức, trốn ở này nhập khẩu chung quanh, các ngươi không kiêng nể gì cả xuất hiện, tự nhiên liền đem bọn họ đưa tới. Diệp Khuyên Thành thành thật trả lời. Thôn thần thi ma, Tiêu Phàm trong lòng có chút ngoài ý muốn, ở trong tu la truyền thừa tra xét một lần, tức khắc từng đạo tin tức hiện lên ở não hải. Thôn thần thi ma chính là dị ma bên trong tương đối cường đại một loại, chính là thi thể dị biến mà thành, hắn cùng ma cương có bản chất khác nhau. Ma cương chính là thi thể triệt để chết rồi, bị ma tính ăn mòn mà thành, cũng không có chủ động ý thức. Mà thôn thần thi ma khi còn sống lại là có một sợi linh trí chưa từng tiêu tán, chỉ là đánh mất đại bộ phận linh trí, chỉ biết là thôn phệ những vật khác đến trưởng thành. Đi qua tất cỏ không sinh, vô luận là sinh cơ, thần lực, vẫn là huyết nhục, đều là bọn họ yêu nhất. Hơn nữa, thôn thần thi ma ở không có thôn phệ đến huyết nhục, bình thường là sẽ không rời đi. Hắn và thi thần hai người phong trần mệt mỏi chạy đến nơi này, căn bản không có ẩn tàng tự thân khí tức, có thể dẫn tới những cái này thôn thần thi ma, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Để cho Tiêu Phàm kiêng kỵ là... này thôn thần thi ma bẩm sinh liền nắm giữ thôn phệ thần thông, thần lực và linh hồn công kích đối bọn nó không có bất cứ ý nghĩa gì, thậm chí ngay cả bình thường pháp tắc chi lực đều lên không đến bao nhiêu tác dụng. Muốn chém giết thôn thần thi ma chỉ có thể dựa vào nhục thân đối cứng. Tiểu tử, không phải chúng ta không nói nhân tình, là hai người các ngươi người dẫn tới những cái này gì ma, tự nhiên do các ngươi đi xua đuổi, chúng ta đối các ngươi yêu cầu cũng không lớn, chỉ cần các ngươi cùng gì ma chiến đấu một chén trà thời gian mà thôi. Hoàng kim chiến giáp nam tử cười gằn nói. Tiêu Phàm nhìn những cái kia thôn thần thi ma một cái, chí ít cũng có chừng 30 cỗ thần vương cảnh đỉnh phong, lấy hắn thực lực, đoán chừng không khác chịu chết không khác. Này hoàng kim chiến giáp nam tử nói dễ nghe, nói đến cùng chỉ là muốn gián tiếp giết chết Tiêu Phàm mà thôi. Tiêu Phàm chết, bọn họ cũng ít đi một cái cạnh tranh đối thủ. Hơn nữa, cho dù Tiêu Phàm cùng thi thần có thể kiên trì một chén trà thời gian, cũng khẳng định người bị trọng thương, đến lúc đó giết chết Tiêu Phàm cũng dễ như trở bàn tay. Kể từ đó, Tiêu Phàm cùng thi thần trên người quân công chỉ, nhưng chính là bọn họ. Lão đại chơi hắn nha. Tiêu Phàm còn không có mở miệng, thi thần liền lên cơn giận dữ nhìn xem hoàng kim chiến giáp nam tử đám người nói. Lời này vừa nói ra, đối diện mười mấy người toàn bộ đều sắc mặt lạnh lẽo, sát khí nở rộ. Nhưng mà lúc này Tiêu Phàm lại là giơ tay lên một cái, khẽ mỉm cười nói, nếu là quy củ, vậy chúng ta vẫn là tuân thủ a. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2736, các ngươi có ý kiến? Được, chỉ cần lão đại ngươi một câu, ta liền giết chết bọn họ. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, thi thần sắc mặt phát lạnh, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói, lão đại, ngươi nói cái gì? Cũng khó trách thi thần kinh ngạc. Này hoàn toàn không giống Tiêu Phàm làm người a. Lấy hắn đối Tiêu Phàm hiểu rõ, Tiêu Phàm tuyệt đối là ăn mềm không ăn cứng, hiện tại những người này như thế uy hiếp hắn, Tiêu Phàm vậy mà còn nuốt xuống khẩu khí này. Bất quá nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung, thi thần trong lòng ngược lại là buông lỏng không ít, Tiêu Phàm 89 phần 10 là có mặt khác đối sách. Tiểu tử, tính ngươi thức thời, yên tâm, chỉ cần ngươi kiên trì một chén trà thời gian, chúng ta liền cho phép ngươi lưu ở nơi này. Hoàng kim chiến giáp nam tử nhích miệng cười nói, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Tiêu huyên diệp khuyên thành sốt ruột cho Tiêu Phàm truyền âm nói, những cái này gì mà chỉ có lại thôn phệ huyết nhục cùng thần lực sau đó mới có thể rời đi, bọn họ đây là cho ngươi đi chịu chết à. Tiêu Phàm làm sao không biết những người này ý tứ đây, bất quá, cũng không phải hắn sợ những người này, dù sao đối với hắn mà nói, những người này uy hiếp xa xa không có thôn thần thi ma uy hiếp lớn. Bất quá, hắn cũng là nghĩ thử một lần những cái này thôn thần thi ma thực lực như thế nào. Một chén trà thời gian, Tiêu Phàm vẫn có tự tin kiên trì. Đương nhiên, hiểu rõ Tiêu Phàm người đều biết rõ, coi như Tiêu Phàm muốn đi cùng thôn thần thi ma chiến đấu, cũng phải là chính hắn ý tứ, mà không phải bị người uy hiếp. Diệp Khuyên Thành nhìn thấy Tiêu Phàm tâm ý đã quyết, cũng không tiện thuyết phục cái gì, hắn cũng biết rõ, Tiêu Phàm chắc chắn sẽ không dùng bản thân tính mệnh nói đùa. Ta muốn biết rõ, cái này quy nhất định là người nào định, phải chăng còn có mặt khác quy định? Tiêu Phàm lại là cười cười, nhìn về phía đối diện 20 người tới nói. Là ta định như thế nào? Hoàng kim chiến giáp nam tử nhíu mày lại, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tất nhiên là ngươi định, vậy ngươi bản thân tuân thủ quy định sao? Tiêu Phàm không vội không chậm nói ra. Tuân thủ lại như thế nào? Không tuân thủ lại như thế nào? Hoàng kim chiến giáp nam tử sát khí nặng nề nói, như thế kéo dài thêm, nơi này khí độc hắn khả năng liền chưa hẳn có thể ngăn cản được. Những người khác cũng đồng dạng như thế, có mấy người cũng đã sắc mặt có chút biến thành màu đen. Tuân thủ, ta đi lên cùng dị ma một trận chiến không lời nào để nói, nếu là không tuân thủ, vậy ngươi nên cùng ta cùng nhau đi cùng dị ma một trận chiến. không phải sao? Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói, ta là chế định quy tắc người, vì sao muốn tuân thủ? Hoàng kim chiến giáp nam tử lạnh giọng nói, hắn phát hiện cái này thần vương cảnh tiền kỳ tiểu tử không phải rất tốt đối phó. Nếu như không phải hắn nhìn không thấu thí thần tu vi, đoán chừng đã sớm một bàn tay đập lên đi. Một cái thần vương cảnh tiền kỳ tiểu tử cũng dám ở trước mặt hắn lằng nhà lằng nhằng, hắn chỗ nào thụ được khẩu khí này. Nghe được lời này, Tiêu Phàm đột nhiên nở nụ cười, chiếu ngươi ý tứ, chế định quy tắc người đối bản thân vô dụng, ngược lại có thể dùng để trói buộc người khác. Thế giới này, nắm đấm lớn liền là đạo lý, không phải sao? Hoàng kim chiến giáp nam tử nghe răng cười nói. Nơ, cái này thuyết pháp ta ngược lại là tán đồng. Tiêu Phàm chỉnh trọng gật gật đầu, tất nhiên như thế, vậy ta hiện tại cũng chế định một quy củ. Ta nhìn xem khó chịu người đều phải cho ta đi cùng dị ma chiến đấu một canh giờ. Ha ha, ngươi một cái thần vương cảnh tiền kỳ run rế, có tư cách gì chế định quy củ? Hoàng kim chiến giáp nam tử ngửa mặt lên trời cười ha hà, tựa như nghe được trên đời này buồn cười nhất cười nhạo một dạng. Thí thần đem hắn ném ra bên ngoài. Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung nháy mắt biến mất, chiếm lấy là vô tận băng lãnh. Ha ha, đây mới là ta lão đại nha. Thí thần tức khắc cũng nhích miệng cười một tiếng. Một khắc sau, hắn tay nhỏ bỗng nhiên chụp vào hoàng kim chiến giáp nam tử. Bất thình lình một màn, nhường hoàng kim chiến giáp nam tử sắc mặt hơi hơi biến đổi, những người khác cũng là kinh ngạc không thôi. Ai cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm cũng dám chủ động xuất thủ, đám người thiếu chút nữa thì cười ra. Chẳng qua là làm bọn họ cảm nhận được thí thần trên người phát ra khí tức lúc, bọn họ rốt cuộc cười không ra. Thần vương cảnh đỉnh phong có người kinh hô mà ra, một mặt kinh ngạc nhìn xem thí thần. Này rõ ràng chỉ là một cái 12-13 tuổi thiếu niên a, làm sao có thể là một cái thần vương cảnh cường giả tối đỉnh. Kinh ngạc nhất không ai thuộc về hoàng kim chiến giáp nam tử, thí thần phát ra cỗ kia khí thế, dĩ nhiên nhường hắn có chút nặng chịu không nổi. Hắn là đồng giai bên trong số một số hai thiên tài, có thể thí thần sao lại không phải đây. Mắt thấy thí thần tay tới gần thời khắc, hoàng kim nam tử sắc mặt đại biến, chân đạp huyền diệu bộ pháp hướng về sau lưng thối lui, không thể không nói, hắn thực lực xa không phải trước đó cung giật có thể so sánh. Nháy mắt tầm đó, thân hình liền xuất hiện ở trên trăm trượng bên ngoài, thí thần một tay vồ hụt. Có thể thí thần đã xuất thủ, tự nhiên sẽ không tay không mà về. Ai ra, nhanh đến trong tay thí thần nghe răng cười một tiếng, trên mặt lộ ra một cỗ tà dị. Hoàng kim chiến giáp nam tử tốc độ tuy nhanh, nhưng thí thần cũng không chậm, thậm chí nhanh hơn mấy phần, chớp mắt liền đi tới hoàng kim chiến giáp nam tử trước người, một chưởng đánh vào hắn ngực. Ầm một tiếng. Hoàng kim chiến giáp nam tử bị thí thần một chưởng đánh bay, trực tiếp chạy ra khỏi hắc vụ khu vực. Hống hống, lúc này từng đợt gầm thét truyền đến, những cái kia thí thần thạch ma nhao nhao vồ giết mà tới. Bọn chúng mặc dù e ngại hắc sắc độc vụ, nhưng bây giờ hoàng kim chiến giáp nam tử không ở độc vụ phạm vi, bọn chúng cũng liền không kiêng nể gì cả. Cút ngay! Hoàng kim chiến giáp nam tử gầm thét. Cầm trong tay một thanh đại đao vòng động chút đến, kim sắc quang mang đảo qua, không có bất luận cái gì thần lực, chỉ là tồn tại đao cương cùng lực lượng. Hai cỗ thần vương cảnh hậu kỳ thôn thần thi ma bỗng nhiên bị hắn một đao chạm thành hai đoạn, thậm chí trong đó một bộ thần vương cảnh đỉnh phong dị ma đều kém chút bị hắn xé mở. Hắn mái tóc màu đen áo choàng, cầm trong tay hoàng kim đại đao, tựa hồ nắm giữ một loại khai thiên chi lực, bá đạo vô cùng. Liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, này hoàng kim chiến giáp nam tử là một cái cao thủ, nếu như hắn gặp gỡ, đoán chừng liền làm không đến thí thần như thế buông lỏng. Bất quá, hắn cũng vừa vặn thừa dịp cơ hội này kiến thức một cách những cái này thôn thần thi ma thực lực. Hiện tại thí thần ở bên người, hắn có thể cho thí thần xuất thủ, nhưng một phần vạn thí thần không ở bên người đây, một người muốn sống sót, cuối cùng còn phải dựa vào bản thân. Lão đại, Những người này làm sao bây giờ? Thí thần trở lại Tiêu Phàm bên người, thần sắc băng lãnh nhìn xem đối diện 20 người tới, một bộ e sợ cho trời không loạn bộ dáng. Chỉ cần Tiêu Phàm một câu, hắn tuyệt đối sẽ đem những người này đều ném ra. Đối diện hơn 20 người thần tình đề phòng nhìn xem Tiêu Phàm, nếu như Tiêu Phàm còn dám đối bọn họ xuất thủ, bọn họ tuyệt đối sẽ liên thủ. Tiêu Phàm cũng biết rõ thí thần mặc dù cường đại, nhưng là trấn nhiếp không được nhiều người như vậy. Hiện tại, ta mới là chế định trò chơi quy tắc người, các ngươi có ý kiến gì không? Tiêu Phàm không có tiếp tục nhường thí thần xuất thủ, mà là thần sắc lạnh lùng nhìn xem đối diện hơn 20 người. Trong lúc nhất thời, 20 người người nào cũng không có mở miệng, khi kiến thức đến thí thần thực lực sau, đều không quá muốn đắc tội Tiêu Phàm, nếu không đều có thể là hoàng kim chiến giáp nam tử cái này hạ tràng. Về phần hoàng kim chiến giáp nam tử, có thể hay không sống sót còn chưa biết được đây. Mấy tức sau đó, cái kia khôi ngô thanh niên đột nhiên tiến lên, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói các hạ không khỏi cũng quá bá đạo a. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2737 gây hấn. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, nhìn về phía nói chuyện người, lại là trước đó cùng hoàng kim chiến giáp nam tử đi ở cùng một chỗ hai người một trong, sắc mặt bất thiện nhìn xem hắn, đáy mắt chỗ sâu còn lập lòe sát ý. Bá đạo lại như thế nào? Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng nói. Trong lòng lại là cười lạnh không thôi, hai người này cũng xứng cùng chính mình nói bá đạo. Trước đó bọn họ ba người một bộ vinh váo hung hăng bộ dáng, sao lại không phải bá đạo đây? Chính như hoàng kim chiến giáp nam tử nói, người nào nắm đấm lớn, người đó lời nói thì có đạo lý. Hiện tại thí thần thực lực so hoàng kim chiến giáp nam tử mạnh, vậy hắn cùng thí thần cũng liền có quyền nói chuyện. Khôi ngô thanh niên mí mắt một trận cuồng loạn, hắn tự nhận là bản thân mấy người cũng đã xem như bá đạo, nhưng hắn không nghĩ đến trước mắt cái này hắc bào thanh niên, so với hắn càng thêm bá đạo. Nhất là Tiêu Phàm trên người phát ra cỗ kia cuồng bá chi khí, nhưng hắn cảm thấy bản thân mơ hồ thấp một đầu. Ngươi là ai? Khôi ngô thanh niên nam tử thật lâu mới biệt xuất một câu. Hắn luôn cảm giác trước mắt người này không đơn giản. Làm sao, ngươi còn muốn trả thù ta hay sao? Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, nói bất quá ta người này không sợ nhất liền là trả thù. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta gọi Kiếm Hồng Trần. Kiếm Hồng Trần, đám người không khỏi hít một hơi lạnh. Kiếm Hồng Trần là ai? Bọn họ mặc dù chưa thấy qua Kiếm Hồng Trần chân diện mục, nhưng là cái tên này lại là những năm này đều một mực ở bên tai quanh quẩn. Bách sát bảng bài danh toe 10 ở không lâu trước càng là nhảy lên tới hạng 5. Hạng 5 đại biểu cái gì, bọn họ như thế nào không biết đây. Bách sát bảng 5 người đứng đầu, mặt khác 4 người có thể đều là cực kỳ đáng sợ nhân vật. A, cái này Kiếm Hồng Trần coi như bài danh cuối cùng, có thể kém đi nữa lại có thể kém đi nơi nào đây. Nghĩ đến bản thân đắc tội lại là bách sát bảng bài danh đệ ngũ Kiếm Hồng Trần, khôi ngô thanh niên sắc mặt một trận tái nhợt. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm trên người phát ra khí tức lúc, lại thở dài một hơi. Dù sao, coi như Tiêu Phàm quân công chỉ lại nhiều lại như thế nào, hắn tự thân chỉ là thần vương cảnh tiền kỳ tu vi mà thôi, có mạnh hơn lại có thể mạnh đi nơi nào. Có lẽ hắn cũng chỉ là đánh lén cái khác nhân tộc tu sĩ cướp lấy quân công chỉ mà thôi. Lúc này kinh ngạc sau đó, những người khác đáy mắt chỗ sâu đều lóe qua tham lam quang mang, mặc dù chính diện không có nhìn về phía Tiêu Phàm, nhưng không ít người dư quang lại là thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Nếu như có thể giết chết Tiêu Phàm, đây chính là tương đương với hơn 3.000 vạn quân công chỉ a, nhất cử tiến vào 5 người đứng đầu, cái này cũng không phải bình thường lớn dù hoạt a. Người nào không muốn nổi danh, người nào không muốn tiến vào đế cung đây. Lão đại, những người này có vẻ như cũng không có đối ngươi e ngại a, ngược lại tựa như gặp được mỹ vị con mồi một dạng. Thí thần âm thầm cho Tiêu Phàm truyền âm trêu vẹo nói. Tiêu Phàm tự nhiên cũng cảm nhận được những người này trên thân tham lam ý, có thể đến người ở đây, mỗi một cách đều là cao ngạo hạng người, không ai phục ai. Huống chi, hắn hiện tại xác thực chỉ là thần vương cảnh tiền kỳ tu vi, những người này tự nhiên không chỗ nào kiêng kỵ. Bọn họ kinh ngạc kiếm hồng trần danh tự cũng chỉ là kinh ngạc kiếm hồng trần ba chữ ở trên bách sát bảng bài danh mà thôi, nhưng nội tâm chỗ sâu cũng không có bao nhiêu e ngại. Không nghĩ đến các hạ liền là bách sát bảng đệ ngũ kiếm hồng trần tại hạ võ cuồng đao bất tài, muốn theo các hạ lĩnh giáo một hai. Khôi Ngô thanh niên đột nhiên đối Tiêu Phàm chắp tay một cái nói. Những người khác nhìn thấy chỗ nào không minh bạch võ cuồng đao ý tứ, hắn cái này rõ ràng là muốn giết chết Tiêu Phàm chiếm lấy quân công chỉ a. Trên danh nghĩa nói là luận bàn, có thể nếu là có thể giết chết Tiêu Phàm, hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Bọn họ trong lòng có chút hối hận, sớm biết rõ bản thân nên đứng ra, giết một cái thần vương cảnh tiền kỳ tiểu tử, còn không cùng chơi một dạng. Muốn theo lão đại chiến, ngươi còn non lắm, trừ phi qua ta cửa này. Thí thần một bước tiến lên, cười lạnh nhìn xem Khôi Ngô thanh niên võ cuồng đao. Các hạ thế nhưng là thần vương cảnh đỉnh phong, chẳng lẽ nghĩ lấy mạnh hiếp yếu sao? Võ cuồng đao hừ lạnh nói. Chiếu ngươi ý tứ, thần vương cảnh đỉnh phong đối phó ta cái này thần vương cảnh tiền kỳ cũng không phải là lấy mạnh hiếp yếu sao? Tiêu Phàm giễu cợt nói. Võ cuồng đao sắc mặt một trận tái nhợt, cái kia câu nói chỉ là thuận miệng mà làm, không nghĩ đến nháy mắt liền bị Tiêu Phàm đánh mặt, đành phải cắn răng nói các hạ chính là bách sát bảng đệ ngũ, ta chỉ là bách sát bảng thứ 52, không coi là lấy mạnh hiếp yếu. Dạng này a, đã ngươi nghĩ một trận chiến, ngược lại cũng không phải không thể. Tiêu Phàm lộ ra nghiêm túc suy nghĩ thần sắc, bất quá ta người này không thích luận bàn, chỉ yêu thích một trận chiến phân sinh tử. Võ cuồng đao con ngươi hơi hơi co rụt lại, không nghĩ đến Tiêu Phàm khám phá hắn dự kế, hắn không biết Tiêu Phàm nơi nào đến dũng khí, dám cùng hắn một trận chiến. Ta liền không tin, ta đường đường thần vương cảnh hậu kỳ, liền một cái thần vương cảnh tiền kỳ đều không phải đối thủ. Võ cuồng đao trong lòng âm thầm trầm ngâm, lập tức hít sâu một cái nói vui lòng phụng bồi. Những người khác nghe được Tiêu Phàm lời nói cũng là cười lạnh không thôi, một cái thần vương cảnh tiền kỳ lại muốn cùng thần vương cảnh hậu kỳ phân sinh tử, đây không phải khôi hài sao? Ta bội phục ngươi dũng khí. Tiêu Phàm nghe răng cười một tiếng, hắn rất rõ ràng bản thân nếu là không thể triển lộ đầy đủ thực lực đến trấn nhiếp bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ là cái này võ cuồng đao, qua một lúc khả năng lại tới lý cuồng đao cùng ngông cuồng đao. Bất quá chuyện xấu nói trước, ngươi nếu chết rồi, hắn cũng không thể thừa cơ đánh lén. Võ cuồng đao lại đề phòng nhìn xem thí thần nói. Ngươi yên tâm, ta qua một lúc sẽ thay ngươi nhặt xác. Thí thần khinh thường nói, đối với Tiêu Phàm thực lực, hắn vẫn là cực kỳ tự tin. Hắn luyện hóa thái sơ thần ma dịch thần tính tinh hoa, nhất cử đột phá đến thần vương cảnh đỉnh phong, mà Tiêu Phàm thế nhưng là luyện hóa thái sơ thần ma dịch ma tính tinh hoa, thực lực lại có thể kém đi nơi nào đây? Cho đến bây giờ, hắn còn chưa bao giờ được chứng kiến Tiêu Phàm thi triển kia lực lượng, cái này cũng không có nghĩa là Tiêu Phàm không có kia lực lượng, mà là căn bản không có thi triển tất yếu mà thôi. Muốn chiến liền chiến a. Tiêu Phàm mở ra bàn tay, Tu La kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, trán phóng tử huyết sắc yêu dị quang hoa. Chết võ cuồng đao hừ lạnh một tiếng. Một thanh đen kịt đại đao bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, phát ra lạnh lẽo hàn khí, chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp hơn mấy chục độ. Không đợi Tiêu Phàm phản ứng, võ cuồng đao một kiếm cuồng bổ xuống, căn bản không cho Tiêu Phàm hoàn thủ cơ hội. Băng chi pháp tắc Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, mà lúc này, võ cuồng đao cũng đã xếp tới, đi qua, tư không đều bị đông kết thành băng xương. cố kia hàn ý càng là xâm nhập Tiêu Phàm thể nội, muốn đông kết hắn thần lực và linh hồn. Điện quang hỏa thạch, Tiêu Phàm thời không áp xúc lực lượng thi triển, thân hình lói lên, lăng không biến mất ở nguyên chỗ, võ cuồng đao một đao vồ hụt. Thuấn di thần thông không đúng, là không gian pháp tắc. Võ cuồng đao sắc mặt trầm xuống, trên mặt lộ ra ngưng trọng. Có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc người, không có chỗ nào mà không phải là vạn người không được một thiên tài, cho dù là thần vương cảnh tiền kỳ, hắn cũng không thể không cẩn thận đối đãi, không cẩn thận có thể liền sẽ lật thuyền trong mương. Sinh tử luân hồi lúc này, đột nhiên một tiếng quát như sấm vang lên, lại là Tiêu Phàm chẳng biết lúc nào xuất hiện hắn đỉnh đầu, một kiếm giận bổ xuống. Vô thượng sát thần, tác giả tà tâm vị mẫn, người làm Ezip Phong, chương 2738, lĩnh vực chi lực. Theo lấy Tiêu Phàm một kiếm này phách chạm mà ra, màu trắng đen sinh tử pháp tắc lực lượng sôi trào mãnh liệt, hóa thành vô số kiếm khí nở rộ. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy mỗi một đạo kiếm khí đều là có một cái màu xám vòng xoáy ngưng tụ mà thành, chỉ là cực kỳ nhỏ bé, dùng mắt thường căn bản bắt không đến. Một kiếm này tự nhiên là Tiêu Phàm vừa mới lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc để nhị trọng ảo diệu, sinh tử luân hồi. Sinh tử luân hồi ảo diệu so với sinh tử pháp tắc để nhất trọng ảo diệu bi hoan ấm uy lực không biết mạnh bao nhiêu. Bi hoan ấm mặc dù có thể cho người sinh ra ảo giác, ảnh hưởng đối thủ cảm xúc, hơn nữa còn có thể rút ra đối phương sinh cơ, nhưng là hắn công sát thủ đoạn xa xa không bằng sinh tử luân hồi như thế bá đạo. Sinh tử luân hồi ảo diệu còn không có tới gần võ cuồng đao, liền bắt đầu ma diệt hắn thể nội sinh cơ lực lượng, thậm chí ngay cả linh hồn chi lực đều bị công kích. Một khi bị những cái này kiếm khí đánh trúng, dù cho hắn là thần vương cảnh hậu kỳ tu vi, cũng tuyệt đối không chết cũng tàn. Tử vong pháp tắc không đúng, đây là dung hợp biến dị pháp tắc ảo diệu, hơn nữa còn lĩnh ngộ được để nhị trọng cảm nhận được Tiêu Phàm kia kiếm khí đáng sợ, võ cuồng đao sắc mặt đại biến. Hắn lúc này mới minh bạch Tiêu Phàm tại sao có thể tiến vào bách sát bảng 5 người đứng đầu. Biến dị pháp tắc ảo diệu, dù là chỉ là lĩnh ngộ loại thứ nhất ảo diệu, uy lực cũng không yếu so với thần vương cảnh trung kỳ a. Huống chi Tiêu Phàm còn đem dung hợp pháp tắc ảo diệu tu luyện đến để nhị trọng cảnh giới, chỉ từ cảnh giới tới nói, Tiêu Phàm cũng đã không kém gì hắn cái này thần vương cảnh hậu kỳ. Chủ yếu nhất là Tiêu Phàm hơn nữa còn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nhưng hắn cảm nhận được cường đại uy hiếp. Băng phong thiên hạ, võ cuồng đao gầm thét, hắn hắc sắc trường đao chán phóng hàn khí, từng đạo pháp tắc chi lực gào thét mà ra, tư không vài dặm phạm vi bên trong hoàn toàn bị đông kết thành hàn băng. Tiêu Phàm kiếm khí hoàn toàn bị đông kết, thậm chí ngay cả cái kia màu đen độc vụ cũng không ngoại lệ. Xứng đáng là thần vương cảnh hậu kỳ thiên tài. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, cái này võ cuồng đao không những lĩnh ngộ hiếm thấy băng chi pháp tắc, hơn nữa cũng là một loại ảo diệu đột phá đến để tam trọng, uy lực xa so với ba loại cùng thuộc tính pháp tắc ảo diệu muốn đáng sợ. Nát! Một tiếng gầm thét truyền ra, lại là võ cuồng đao trong tay đại đao hơi hơi chấn động, tư không bỗng nhiên nổ tung. Vô số băng tinh bắn về phía tứ phía bát phương, Tiêu Phàm tất cả kiếm khí cũng nháy mắt tan thành mây khói. Đồng thời, võ cuồng đao lấn người mà tiến, trường đao đánh đâu thắng đó, thẳng chạm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm phản ứng cũng không chậm, quanh thân nhấc lên một trận cuồng phong, ở nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, liền xuất hiện ở võ cuồng đao sau lưng. Trưởng trung thiên địa, Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, trong tay quang cầu nở rộ, đầy trời tinh thần chập chờn, nháy mắt đem võ cuồng đao lồng chụp vào trong. Võ cuồng đao chỉ cảm giác mắt tối sầm lại, một cỗ đáng sợ rào sát chi lực từ tứ phía bát phương mãnh liệt mà đến, toàn thân lông tơ dựng thẳng, nhưng hắn cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp. Trong lúc vội vàng, hắn một đao nổi giận chém mà ra, đao hà giống như đuôi sao chổi, xẹp qua trời cao, vô tận tinh thần nổ tung, một đạo hư vô liệt phùng hiển lộ mà ra. Hắn thân hình lói lên, nhanh chóng phóng tới hư vô liệt phùng, phía sau lại là kinh khởi một trận mồ hôi lạnh. Vừa mới một sát na kia, hắn cảm giác mình ở vượt môn quan dạo qua một vòng, không cẩn thận liền cầm Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm cũng là một trận kinh ngạc, trưởng trung thiên địa, thế nhưng là hàm chứa pháp tắc lực lượng ở cổ thần cảnh đỉnh phong, hắn liền nghiền sát qua thần vương cảnh bên trong khí cường giả. Nhưng võ cuồng đao lại có thể nháy mắt phán đoán đi ra, trực tiếp phá vỡ trưởng trung thiên địa tập sát, điểm này nhường Tiêu Phàm đều không thể không kính nể. Không thể không nói, võ cuồng đao xem như chân chính thiên tài nhân vật, kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú, phản ứng càng là đồng giai không mấy người có thể so sánh. Nhưng là Tiêu Phàm vẫn như cũ không dự định buông tha hắn, chỉ thấy Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm chán phóng sáng chói lợi mang, một cỗ huyền diệu năng lượng ba động từ trên người hắn nở rộ mà ra. Tử vong từ khúc. Một tiếng quát nhẹ, sát lục pháp tắc ảo diệu thi triển mà ra, vô cùng vô tận kiếm khí bắn ra tứ phương, bao phủ mỗi một tấc không gian, võ cuồng đao tự nhiên đứng mũi chịu sào. Băng xuyên thế giới. Võ cuồng đao chỗ nào còn dám chần chờ, Tiêu Phàm liên tục thi triển không gian ảo diệu cùng sinh tử ảo diệu, bây giờ lại lộ ra cực kỳ bưu hãn sát lục pháp tắc ảo diệu, trong lòng của hắn cũng đã không chỉ có thể dùng kinh ngạc để hình dung. Theo lấy hắn một đao chạm ra, giữa thiên địa xương lạnh nổi lên bốn phía, lấy hắn làm trung tâm, tư không đều bị nháy mắt đông kết, hóa thành một phiến băng xuyên thế giới. Cái gì thần lực, kiếm khí, độc vụ ở nơi này băng xương chi lực phía dưới, hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì. Xa xa nhìn lại, chu vi 10 dặm chu vi, một phiến tĩnh mịch, chỉ có băng xương sôi trào. Tiêu Phàm nhanh chóng lui lại, kia băng chi pháp tắc lực lượng cuồng quyển mà đến, cánh tay hắn lây dính từng chút một, dĩ nhiên trực tiếp bị đông cứng. Nếu như bị kia băng xương chi khí bao phủ, 89/10 liền sẽ đông kết thành băng điêu, đến lúc đó chỉ có bị võ cuồng đao đồ sát phần. Không thể không thừa nhận, nếu như chỉ là thần vương cảnh tiền kỳ, ta tuyệt không phải ngươi đối thủ, nhưng là hiện tại võ cuồng đao nhìn thấy Tiêu Phàm cánh tay bị đông cứng, trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn tiếu dung, nói ngươi có thể đi chết. Lời còn chưa dứt, võ cuồng đao thân thể đột nhiên biến mất ở nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện đã là ở Tiêu Phàm mấy trượng có hơn. Dạng này tốc độ, nhưng Tiêu Phàm cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, hắn hoàn toàn không biết võ cuồng đao là như thế nào đi tới hắn trước người. Pháp tắc lĩnh vực phía dưới, có người kinh hô mà ra, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem võ cuồng đao, hiển nhiên cũng bị võ cuồng đao chiêu này cho khiếp sợ đến. Pháp tắc lĩnh vực, vậy cũng chỉ có đột phá thần vương cảnh đỉnh phong, làm một loại nào đó pháp tắc chi lực lĩnh ngộ ra để tứ trọng ảo diệu thời điểm mới có thể lĩnh ngộ lĩnh vực A. Lĩnh vực tất cả quy tắc, liền có thể dựa theo thi triển lĩnh vực người đến. Liền tựa như võ cuồng đao, ở hắn băng chi lĩnh vực phạm vi bên trong, chỉ cần có băng xương bao trùm địa phương, hắn liền có thể tùy thời xuất hiện. Giống như thuấn di một dạng. Tiêu Phàm căn bản không kịp nghĩ nhiều như vậy, hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ liền là chạy ra võ cuồng đao chạm kích. Nhưng nhường hắn kinh hãi là, hắn muốn thi triển thời không pháp tắc thời không áp xúc ảo diệu lúc, lại cảm giác bị một cỗ lực lượng áp chế, căn bản thi triển không ra. Thậm chí ngay cả phong chi mạch động cũng là như thế, này khiến trong lòng của hắn không khỏi hoảng hốt. Nhìn đến ngươi đối lĩnh vực chi lực thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả, võ cuồng đao nhe răng cười một tiếng, một đạo mang theo hàn băng pháp tắc lực lượng đao hà xé mở hư không phách chạm mà xuống. Một kích này nếu là đánh trúng, Tiêu Phàm tuyệt đối có chết im ắng. Nhìn thấy hàn băng đao hà gào thét mà xuống, Tiêu Phàm toàn thân mát lạnh, trong nháy mắt tâm thần nháy mắt chìm vào linh hồn bản thể, chuẩn bị điều động tu la ma ảnh lực lượng ngăn cản. Nhưng là Tiêu Phàm lại cứng rắn xinh xinh nhịn được, trong lòng ngưng tiếng nói: lĩnh vực chi lực sao có thể, ngươi cuối cùng chỉ là thần vương cảnh hậu kỳ mà thôi. Tiêu Phàm cắn chặt răng, vô tận chi huyết triệt để sôi trào, bộc phát ra sáng chói kim sắc quang hoa, một cỗ cuồng bá khí thế từ trên người hắn nở rộ mà ra, bốn phía hàn băng bắt đầu nhao nhao vỡ nát. Đồng thời, Tiêu Phàm quanh thân có từng đạo pháp tắc thần liên quấn quanh, theo lấy cái này pháp tắc thần liên xuất hiện, tư không đều bắt đầu mãnh liệt chấn động lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2739 thời không chấn động. Tư không mãnh liệt chấn động, hơn nữa theo lấy Tiêu Phàm giãy giụa chấn động càng ngày càng mãnh liệt lên, tựa như tùy thời đều muốn tránh thoát ra lĩnh vực chi lực trói buộc. Võ cuồng đao mí mắt một trận cuồng loạn, ở trong tay hắn hắc sắc trường đao cũng bắt đầu run rẩy lên, mãnh liệt đao hà, dĩ nhiên có loại chạm không xuống cảm giác. Chết cho ta. Võ cuồng đao bảo hống một tiếng kích động toàn thân thần lực, hai tay nắm trường đao, hung hăng hướng về phía dưới ép xuống. Hắn có loại cảm giác Tiêu Phàm nếu là tránh thoát hắn lĩnh vực chi lực trói buộc, qua một lúc không may liền là chính hắn. Ầm. Rốt cục, đao mang nổi giận chém mà xuống, hung hăng chém ở Tiêu Phàm trên người, cuồng bạo khí tức bao phủ tứ phía bát phương, bốn phía hư không chấn động cực kỳ mãnh liệt, hư vô phong bạo lôi xé tứ phương. Lão đại thí thần nhìn thấy một màn này, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hét lớn một tiếng, liền hướng lấy Tiêu Phàm vị trí xông tới. Hồng hộc. Nhưng mà, cũng liền ở lúc này, một đạo lợi mang từ bên người bắn ra trực tiếp ngăn cản thí thần đường đi. Tự tìm cái chết, thí thần hai mắt đỏ bừng, giống như phát cuồng giống như dã thú. Một đạo to lớn trường cương hung hăng rút ra ngoài kia ngăn cản hắn thân ảnh trực tiếp bị một bàn tay tát bay hắc sắc độc vụ phạm vi. Giờ phút này thí thần chỉ muốn cứu Tiêu Phàm, chỗ nào còn sẽ giữ lại thực lực, thần vương cảnh đỉnh phong khí tức bao phủ tứ phía bát phương, nhường tất cả mọi người một trận hãi hùng khiếp vía. Không được qua đây. Coi như thí thần chuẩn bị xuất thủ đối phó võ cuồng đao cho Tiêu Phàm báo thù thời khắc, một đạo đột ngột thanh âm đột nhiên từ hư vô loạn lưu bên trong truyền đến. Thí thần ngừng thân hình kinh ngạc nhìn xem kia hư vô loạn lưu, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm một đôi tay trực tiếp kẹp lấy võ cuồng đao đao cương. Mặc dù sắc mặt đỏ bừng như máu, lộ ra cố hết sức, nhưng hắn lại là thật dùng hai tay chặn lại võ cuồng đao bá đạo chém một cái. Hơn nữa, thí thần còn có thể rõ ràng cảm nhận được Tiêu Phàm quanh thân hư không chấn động cực kỳ lợi hại, kia vừa mới khôi phục hư không, lại nhưng rất nhanh lại vỡ nát ra, như thế vòng đi vòng lại. Hắn dĩ nhiên tránh thoát võ cuồng đao lĩnh vực chi lực, cái này nhục thân được như thế nào cường đại. Nhục thân cường đại là một phương diện, một phương diện khác, võ cuồng đao pháp tắc lĩnh vực chỉ là vừa có hình thức ban đầu, không tính là chân chính lĩnh vực. Không sai, thần vương cảnh đỉnh phong pháp tắc lĩnh vực cũng không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ. Võ cuồng đao cuối cùng chỉ xem như thần vương cảnh hậu kỳ mà thôi, nếu là đột phá thần vương cảnh đỉnh phong, giết hắn chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình mà thôi. Đám người ngươi một lời ta một câu, không kiêng nể gì cả nghị luận. Chẳng qua là làm bọn họ nhìn về phía thí thần lúc, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy kiêng dè. Thí thần thế nhưng là chân chính thần vương cảnh đỉnh phong, hắn lĩnh ngộ pháp các lĩnh vực nhất định là hoàn chỉnh. Nếu là thí thần đối bọn họ động thủ, bọn họ những người này có thể lấy không đến chỗ tốt gì. Pháp các lĩnh vực sao? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Nắm giữ tu la truyền thừa hắn, lại làm sao không biết pháp tắc lĩnh vực đây? Chỉ bất quá pháp tắc lĩnh vực cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tu luyện được, nhất định phải lĩnh ngộ bốn loại pháp tắc ảo diệu, lại đem bốn loại pháp tắc ảo diệu hóa làm một thể, sáng tạo ra bản thân pháp tắc lĩnh vực. Võ cuồng đao mặc dù là thiên tài, nhưng vẫn như cũ chỉ là thần vương cảnh hậu kỳ mà thôi. hắn sở dĩ có thể chạm tới lĩnh vực lực lượng cũng là bởi vì hắn băng chi pháp tắc tu luyện đến để tam trọng, sơ bộ đầy đủ lĩnh vực chi uy mà thôi. Nhưng vẫn như cũ không phải chân chính pháp tắc lĩnh vực, hắn thi triển vô tận chiến thể lực lượng, liền tránh thoát. Bất quá, đây là Tiêu Phàm lần thứ nhất đụng phải địch thủ thi triển pháp tắc lĩnh vực lực lượng, pháp tắc lĩnh vực lực lượng, xác thực không cho phép khinh thường. Giết võ cuồng đao nổi gân xanh gầm thép một tiếng, trường đao lần nữa dùng sức, hướng về phía dưới ép xuống. Tiêu Phàm thân thể lại hướng xuống mới rơi hơn mấy trượng, mơ hồ có chút không kiên trì được. Võ cuồng đao nhìn thấy, không chút nào giữ lại kích động toàn thân thần lực, khí thế lần nữa tăng vọt mấy phần. Tiêu Phàm rốt cuộc tiếp nhận không được, thân thể nhanh chóng hướng về phía dưới rơi xuống, mà hai tay lại là hung hăng kẹp lấy võ cuồng đao hàn đao. Bất quá cứ tiếp như thế, một khi rơi xuống mặt đất, hắn liền chưa hẳn có thể ngăn cản được, một đao kia cuối cùng vẫn là có thể chém xuống. Coi như hắn buông ra trường đao thi triển thời không áp xúc cùng phong chi mạch động ảo diệu đào tẩu cũng không kịp. Một đao kia cơ hồ liền là không ở hắn trên cổ, tùy thời đều có thể muốn mạng hắn. Loại cảm giác này nhường Tiêu Phàm vô cùng khó chịu, cái này võ cuồng đao cũng là hắn tiến vào bách sát tháp đến nay gặp gỡ cường đại nhất đối thủ, không có một trong. Cho dù lần trước gặp gỡ hắc bào mặt nạ nam thực lực có lẽ không kém gì võ cuồng đao, nhưng Tiêu Phàm cũng không có cùng với chân chính giao thủ. Mắt thấy Tiêu Phàm cự ly mặt đất càng ngày càng gần, thi thần tâm đều thoát lên tới cổ họng, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Bất quá hắn cũng biết rõ Tiêu Phàm không cho hắn xuất thủ, khẳng định còn có chuẩn bị ở sau, nhưng trong lòng lo lắng lại không giảm mảy may. Ngươi có thể đi chết, võ cuồng đao nhe răng cười một tiếng. Tiêu Phàm cự ly mặt đất chỉ có 10 trượng cự ly, điểm ấy cự ly đối với thần vương cảnh hậu kỳ tới nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Oanh! Một tiếng kinh thiên nổ vang, võ cuồng đao đao hà cuối cùng nổ ra, mặt đất đất đá bắn ra bốn phía, bụi bặm đầy trời. Những người khác toàn bộ đều không chớp mắt nhìn chằm chằm nơi xa, sợ bỏ qua cái gì. Ở bọn họ nhìn đến Tiêu Phàm từ một đao kia phía dưới đào vong cơ hội, cơ hồ là không. Mấy tức sau đó, bụi bặm chậm rãi tán đi, một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh lộ ra đến, lan tràn mấy chục dặm, có thể nghĩ vừa mới võ cuồng đao một kích kia đáng sợ. Bách sát bảng đệ ngũ A võ cuồng đao cười lạnh một tiếng, nhìn xem trước mắt to lớn khe rãnh, trong mắt lóe qua một vòng nồng đậm khinh thường. Giết chết Tiêu Phàm, Tiêu Phàm quân tông chỉ cũng chính là hắn, cho dù không thể tiến vào bách sát bảng trước ba, nhưng bảo trụ hạng năm vẫn là không có vấn đề gì. Chỉ là võ cuồng đao vừa mới phóng ra bước chân chuẩn bị tìm kiếm Tiêu Phàm thi thể lúc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trên mặt tiếu dung nháy mắt ngưng kết tại chỗ, trong mắt đều là vẻ khó tin. Những người khác cũng đồng dạng như thế, một mặt không thể tin nhìn xem không trung. Ở võ cuồng đao đỉnh đầu, dĩ nhiên đứng đấy một đạo hắc bào thân ảnh, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem phía dưới võ cuồng đao, một tay cầm kiếm, một tay ôm ngực, giống như một vị thần linh quan sát run rế. Cẩn thận xem xét sẽ phát hiện, hắc bào thân ảnh chung quanh không gian ở lấy một loại rủi dị tần suất dương ra lấy, nhưng hắc bào thân ảnh nhìn qua tựa như thân ở một mảnh khác thời không một dạng. Hắn dĩ nhiên không chết, đoàn người có người kinh hô mà ra, kia hắc bào thân ảnh ngoại trừ Tiêu Phàm còn có thể có ai đây? Buồn cười như vậy sao? Tiêu Phàm đạm mạc nhìn xem võ cuồng đao nói, hắn lăng không dạo bước, từng bước một hướng về võ cuồng đao đi đến, đồng thời chậm rãi nâng lên trong tay tu la kiếm. Nhìn xem phong khinh vân đạm Tiêu Phàm, võ cuồng đao sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Thoại âm rơi xuống, võ cuồng đao bỗng nhiên đạp không mà lên, trường đao trong tay hướng lên trời, một đạo đao hà nghịch thiên mà lên. Lần thứ nhất ngươi đều không thể giết chết ta, liền cũng không còn cơ hội. Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên, trong tay tu la kiếm nhẹ nhàng vung lên, đồng thời trong miệng thốt ra một đạo băng lãnh thanh âm thời không chấn động. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 2740 ta mệnh, muốn người. Thời không chấn động. Theo lấy Tiêu Phàm thoại âm rơi xuống, một đạo dược dị kiếm khí từ tu la kiếm phía trên nở rộ mà ra, kiếm khí đi qua, tư không toàn bộ đều vỡ nát. Đồng thời, vô tận loạn lưu gào thét mà ra, nhưng ở Tiêu Phàm một kiếm này phía dưới toàn bộ đều hóa thành cho bụi, tựa như liền thời không đều có thể bị chấn nát một dạng. Âm ấm. Từng tiếng kinh khủng nổ vang truyền ra, lại là nhìn thấy võ cuồng đao đao hài nhanh chóng vỡ nát, mà Tiêu Phàm kiếm khí lại tốc độ không giảm mảy may. Điện quang hỏa thạch, Tiêu Phàm kiếm khí liền cũng đã đi tới võ cuồng đao trước người, trực tiếp xuyên thủng võ cuồng đao thân thể. Võ cuồng đao cứng ngắc đứng ở nguyên địa, một mặt kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Ầm một tiếng nổ vang, võ cuồng đao thân thể trực tiếp hóa thành bột mịn, chỉ có linh hồn chạy trốn đi ra, nhưng là suy yếu đến cực điểm. Tư không vô số quang vũ huy sái, hiển nhiên là võ cuồng đao quân công trị. Hắn giết võ cuồng đao những người khác hít một hơi lạnh, võ cuồng đao thực lực bọn họ vẫn có hiểu rõ, coi như không phải mạnh nhất, nhưng là tuyệt đối không phải yếu nhất a. Nhưng hiện tại, võ cuồng đao dĩ nhiên thua ở một cái thần vương cảnh tiền kỳ tu sĩ trong tay, nếu như không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, căn bản liền sẽ không tin tưởng. Lão đại, tốt lắm, thí thần kích động vô cùng. Nhìn thấy Tiêu Phàm bình yên vô sự, trong lòng của hắn đại thạch cũng rốt cuộc rơi xuống. Tiêu Phàm không có để ý tới đám người ánh mắt, phất tay, vô số quang vũ nháy mắt chui vào hắn quân tông bài. Quân tông bài phát ra lóe sáng quang mang, quân tông chỉ lần nữa tăng vọt. Có thể đạt tới cái này người bên trong, người nào quân tông chỉ không có mấy trăm hơn ngàn vạn đây. Bất quá, Tiêu Phàm lại là không có quan tâm quân công chỉ bao nhiêu, hắn lách mình liền xuất hiện ở võ cuồng đao trước người, đưa tay một chảo, võ cuồng đao linh hồn tức khắc bị một cỗ đại lực giam cầm, tựa như nắm con gà đồng dạng bị Tiêu Phàm bóp ở trong tay. Ngươi không thể giết ta, võ cuồng đao linh hồn ra sức giãy giụa lấy, có thể căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Không thể giết ngươi, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra hí ngược. Một trận chiến này trước đó thế nhưng là nói xong rồi, một trận chiến phân sinh tử. Vừa mới võ cuồng đao chiếm thượng phong thời điểm cũng không có gặp hắn nói cái gì không thể giết bản thân, bây giờ lại nói loại lời này đơn giản liền là buồn cười. Kiếm hồng trần, võ huyên thế nhưng là hoang vô lân thiếu chủ người, ngươi dám giết hắn, nhân tộc tam thiên vực đều không có ngươi đất đặt chân. Đám người bên trong một cách hung áp nham hiểm thanh niên quát to. Vừa mới võ cuồng đao chuẩn bị chém giết Tiêu Phàm thời khắc, liền là hắn ngăn cản thí thần, hắn và võ cuồng đao còn có cái kia hoàng kim chiến giáp nam tử, hiển nhiên là cùng một chỗ. Hoang vô lân sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Cái tên này Tiêu Phàm thế nhưng là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, từ khi bách sát bảng mở ra đến nay. Hoang vô lân ba chữ này liền một mực chiếm cứ lấy đầu bảng không thể dung chuyển. Điểm này liền đủ để chứng minh hoang vô lân thực lực. Hơn nữa Tiêu Phàm còn nghe nói hoang vô lân chính là man hoang cổ cương một cách đại gia tộc người. Vô luận thực lực, thiên phú và nội tình đều hoàn toàn không phải bọn họ những cái này đế vực cùng với cấp dưới thế lực tu sĩ có thể so sánh. Nhìn thấy Tiêu Phàm kinh ngạc. Hung áp nham hiểm nam tử tức khắc lộ ra một tia đắc ý, nói chỉ cần ngươi thả võ cuồng đao linh hồn, ta tin tưởng thiếu chủ sẽ tha cho ngươi một mạng. Tha ta một mạng? Tiêu Phàm nguyên bản còn dự định không đuổi tận giết tuyệt, dù sao cũng đã ma diệt võ cuồng đao nhục thân, cái này linh hồn, lưu không giữ lại, đều không có quá nhiều giá trị. Nhưng không nghĩ đến hung áp nham hiểm nam tử dĩ nhiên vinh váo tự đắc nói muốn tha cho hắn một mạng, này tức khắc lại khơi dậy Tiêu Phàm trong lòng sát ý. Không sai, đến lúc đó ta khẳng định ở trước mặt thiếu chủ thay ngươi nói tốt vài câu, tiền đề là ngươi thả võ cuồng đao linh hồn. hung áp nham hiểm nam tử một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi đây. Thực sự là thiên đại cười nhạo, ta mệnh, muốn người nào tha sao? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, nắm lấy võ cuồng đao linh hồn tay bỗng nhẹ nhàng một nắm. Không, võ cuồng đao linh hồn ở hoảng hốt và gào thét, bỗng nhiên nổ tung lên, hóa thành một trận năng lượng ba động biến mất ở hư không. Hung áp nham hiểm nam tử trên mặt tiếu dung ghét ghét mà dừng, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên không lưu tình chút nào diệt võ cuồng đao linh hồn. Ngươi dĩ nhiên nhường võ cuồng đao thần hồn câu diệt, thiếu chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hung áp nham hiểm nam tử phẫn nộ quát to. Hắn tốt nhất đừng đến chọc ta, nếu không ta ngay cả hắn đều không buông tha. Về phần hiện tại, Tiêu Phàm khinh thường cười lạnh một tiếng, tu la kiếm chỉ hung áp nham hiểm nam tử nói tới phiên ngươi. Tới phiên ngươi. Tiêu Phàm thanh âm bình thản, lại tựa như một đạo bùa đòi mạng đồng dạng, dọa đến hung áp nham hiểm nam tử có chút đứng không vững, hướng hậu phương lui về phía sau mấy bước. Kiếm hồng trần, ngươi hung áp nham hiểm sắc mặt trên mặt lộ ra hoảng sợ. Những người khác cũng là kinh ngạc không thôi, bọn họ không nghĩ đến Tiêu Phàm hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Hung áp nham hiểm nam tử cũng đã nói hắn là hoang vô lân người, Tiêu Phàm dĩ nhiên còn dám xuất thủ. Ngươi nói nhảm nhiều lắm, Tiêu Phàm còn không có mở miệng, thi thần liền vồ giết mà ra. Vừa mới hắn đem hung áp nham hiểm nam tử một bàn tay đập bay ra ngoài, hiển nhiên hắn còn không có lấy được giáo huấn. Bất quá lần này thi thần cũng không có dự định nhường hắn còn sống. Chỉ thấy trên người hắn phát ra cuồn cuộn hắc vụ, tựa như một trương hồng hoang mãnh thú bồn máu miệng lớn trực tiếp đem chung quanh hắc sắc độc vụ đều nuốt sống đi vào. Khói đen che phủ phạm vi bên trong, ngay cả ánh sáng dây đều tiến không lên mảy may, hoàn toàn biến thành một phiến đen kịt thế giới. Lĩnh vực chi lực hung áp nham hiểm nam tử sợ hãi kêu to một tiếng, co cẳng liền hướng lấy nơi xa bỏ chạy. Đáng tiếc, thi thần nếu như đã xuất thủ, lại làm sao có thể nhường hắn chạy trốn đây. Không đến một cái hô hấp thời gian, hung áp nham hiểm nam tử liền trực tiếp bị hắc sắc vũ khí nuốt hết, phát ra một đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, liền lại cũng không có bất luận cái gì âm thanh. Khiến quan sát mười mấy hai mươi người toàn bộ đều nín thở ngưng thần, sợ đắc tội Tiêu Phàm cùng thi thần hai cái này sát tinh. Mấy tức sau đó, bốn phía hắc vụ biến mất, thi thần thân hình lần nữa bại lộ đi ra, lại là nhìn thấy hắn tiện tay đem một khối quân công bài ném cho Tiêu Phàm, một cái tay khác lại dẫn theo một bộ khô quắt thi thể tiện tay ném vào bên ngoài dị ma quần. Dị ma tựa như gặp được ngon lành nhất đồ ăn, toàn bộ đều không muốn sống đồng dạng nhào tới, trong phút chốc liền đem hung áp nham hiểm nam tử thi thể cho ăn không còn một mảnh. Nhìn thấy một màn này, những người khác không khỏi dùng mình một cái. Cút ngay lúc này, một tiếng gầm thét từ dị ma quần bên trong truyền đến, lại là hoàng kim chiến giáp nam tử một đao đánh bay mấy đầu dị ma, thân hình cực tốc hướng về hắc sắc độc vụ bên trong bay đến. Chiến đấu nửa ngày, hắn rốt cuộc tránh thoát thôn thần thi ma dây dưa, may mắn trốn khỏi một kiếp. Giờ phút này hắn, máu me khắp người, hoàng kim chiến giáp cũng phá toái không chịu nổi, cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo, nổ đom đóm mắt chờ lấy Tiêu Phàm. Võ cuồng đao, lãnh diện. Hai người các ngươi cùng ta giết hắn. Hoàng kim chiến giáp nam tử phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm nói, hắn đối Tiêu Phàm thế nhưng là hận thấu xương. Kém một chút, bản thân khả năng liền táng thân dị ma trong bụng, khẩu khí này, hắn làm sao có thể nuốt xuống. Chẳng qua là làm hắn ánh mắt nhìn về phía đoàn người lúc, lại là phát hiện. Võ cuồng đao cùng hung áp nham hiểm nam tử cũng đã không thấy thân ảnh, chỉ có đoàn người mặt lộ cổ quái nhìn xem hắn.